Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3801. Chương 3801. Quà tặng. Bạch Vũ Triết chính là cảm thấy ngũ hành hỏa tinh quá chân quý. Chính mình cùng Hỏa Kỳ Lân ở giữa kỳ thật cũng không có cái gì giao tình. Chỉ là song phương là một cái nhìn công bằng giao dịch mà thôi. Cho nên, hắn có chút ngượng ngùng liền tiếp nhận quý giá như thế lễ vật. Trên thực tế là không công bằng. Vậy chỉ có thể là các phương chính mình để cân nhắc. Nếu như nói Bạch Vũ Triết mất đi, cùng Tôn Kính Hoành đạt được so sánh, vậy khẳng định vẫn là rất có lời. Một con khoảng cách trưởng thành đã không xa Hỏa Kỳ Lân. Hắn sức chiến đấu cường đại cỡ nào? Đối Tôn Kính Hoành đến nói, có thể có được bao nhiêu phụ trợ? Cho dù là hoàn chỉnh bản nguyên chi hỏa, đối với Tôn Kính Hoành đến nói đều không có Hỏa Kỳ Lân sử dụng đại. Đối với Hỏa Kỳ Lân đến nói, con của nó cũng không phải là không có. Tựa như Bạch Vũ Triết nói tới như vậy, tùy tùng đám nhân loại kia người tu hành sau đó, có thể tăng trưởng càng nhiều kiến thức, nhìn thấy thế giới này nhiều đặc sắc hơn, mà lại, nó còn có thể đạt được một phần nhỏ bản nguyên chi hỏa. Chỗ trả giá chính là cùng hai tử phân ly, về sau cũng không phải không có cơ hội gặp lại, cho nên, đây chính là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Người trẻ tuổi, ta phi thường xem chừng ngươi, cho dù là hài tử của ta tùy tùng người kia, tương lai đều còn kém rất rất xa ngươi. Mà lại, thứ này đối với ta hiện tại đến nói, xác thực không có bao nhiêu sử dụng, ngươi liền thu cất đi. Hỏa Kỳ Lân lần nữa khuyên, thái độ rất là chân thành, vậy liền đa tạ tiền bối, bất quá vãn bối cũng không thể lấy không tiền bối bảo vật. Như vậy đi, ta cho tiền bối bố trí một cái trận pháp, có thể làm cho ngươi tại ngưng tụ hỏa thuộc tính lực lượng thời điểm càng thêm dễ dàng luyện hóa. Bồi dưỡng bản nguyên chi hỏa cũng có thể càng nhanh một số. Bạch Vũ Triết tiếp nhận Hỏa Kỳ Lân quà tặng sau đó, quyết định muốn báo đáp một chút. Loại vật này hắn xác thực cũng rất khó cự tuyệt. Ồ, ngươi vẫn là nhân loại người tu hành bên trong trận pháp sư. Hỏa Kỳ Lân kinh ngạc nói, nó biết nhân loại có luyện đan sư, luyện độc sư, chú khí sư loại hình, bọn hắn đều tinh thông trận pháp, nhưng là đối với thần thú đến nói, cơ hồ là không cách nào tu luyện trận pháp, có lẽ cũng chỉ có long tộc mới có cùng loại công năng, cho nên những này đứng đầu nhất thần thú bên trong, cũng chỉ có long tộc mới có thể chân chính hình thành tộc đàn. Hỏa Kỳ Lân đối với trận pháp loại hình thủ đoạn cũng là phi thường ao ước. Chỉ bất quá chuyện này cũng ao ước không tới. Sau đó, Bạch Vũ Triết trước dùng bản nguyên chi hỏa hấp thu cái này ngũ hành hỏa tinh. Mà lại tiểu hỏa long cũng đi ra đến hấp thu. Bọn hắn dòng dã dùng 7 ngày thời gian mới xem như hấp thu xong thành. Đây cũng chính là ngũ hành hỏa tinh, nếu như là cái khác thần hỏa, bản nguyên chi hỏa hấp thu căn bản không cần thời gian lâu như vậy. Khi hắn hấp thu xong sau đó, bản nguyên chi hỏa không chỉ khôi phục trước đó trạng thái đỉnh phong, thậm chí tại độ tinh thuần còn muốn vượt qua một chút. Mà lại, hắn, chân hoàng thiên hỏa, tu luyện được tử kim phượng hoàng, cũng so trước đó càng thêm cường đại. Quan trọng hơn chính là, nguyên bản một mực kẹt tại tam giai thần thú tiểu hỏa long, rốt cục tiến giai trở thành tứ giai thần thú, thực lực tăng lên rất nhiều. Đây đối với Bạch Vũ Triết đến nói, đây đã là một cái to lớn kỳ ngộ. Làm xong đây hết thảy sau đó, Bạch Vũ Triết ngay ở chỗ này bắt đầu bố trí trận pháp. Hắn muốn đem ngọn núi này hoàn toàn bao phủ đi vào. Tòa này núi thấp mặc dù đã không có ngũ hành hỏa tinh, nhưng là có thể sản xuất ngọn lửa này đến, liền chứng minh ngọn núi này không giống bình thường. Bạch Vũ Triết lần này cũng là cực kỳ dụng tâm bố trí trận pháp. Tòa trận pháp này không chỉ có thể ngưng tụ hỏa diễm chi lực, mà lại trong đó còn dung nhập huyễn trận. Về phần phòng ngự cùng công kích loại hình trận pháp, hỏa khí vân là không cần. Ở nơi này, nó cơ bản thuộc về vô địch tồn tại. Lưu Viêm hỏa vực bên trong cũng rất ít có cái khác thần thú. Hắn hết thảy dùng hơn một tháng thời gian mới hoàn thành trận pháp này, đồng thời đem cần thiết phải chú ý địa phương nói cho Hỏa Kỳ Lân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN